Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 76, những suy tư và chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem phim cùng Lâm Tấn Thận, Lục Nghi cảm thấy như đang ngồi cạnh một người cha nghiêm khắc. Anh phê phán thẳng thừng những hành động trong phim. Khi nam chính vì chuyện tình cảm mà bỏ bê hàng ngàn nhân viên của công ty, anh không chút nể nang. Đã là doanh nhân thì phải có trách nhiệm với xã hội. Tại sao có thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sinh kế của bao người? Lục Nghi tò mò không biết anh thực sự nghĩ gì. Trong phim, nam chính bị bạn gái hiểu lầm vì mối quan hệ với một nữ đồng nghiệp trong công ty. Câu chuyện dẫn đến chia tay. Và nam chính cố gắng níu kéo cô. Từ góc nhìn khách quan, cả hai đều không sai. Hiểu lầm xảy ra chỉ vì thiếu thông tin. Nhưng Lâm Tấn Thận lại không nghĩ vậy. Tại sao không từ chối? Trên đời chỉ có mỗi anh ta là đàn ông sao? Lục Nghi thử giải thích. Cũng có thể hiểu được mà. Nữ đồng nghiệp bị sa thải, tâm trạng không tốt, tìm đến một người đồng nghiệp để tâm sự cũng hợp lý. Họ chỉ nói chuyện công việc, không có vượt qua giới hạn tình cảm. Vậy nếu cô ta sống đến từng đó tuổi mà không tìm được ai khác để tâm sự, chỉ có thể cầu cứu một người đàn ông đã có bạn gái, thì thứ cô ta khóc không phải là việc bị sa thải. Ô, Lục Nghi cảm thấy lời của anh có lý. Cô cười khẽ, động tác nhấp môi bị Lâm Tấn Thận bắt gặp. Anh quay sang hỏi. Cười gì vậy? Cô nâng cốc trà, đáp, em nghĩ, giờ thì em hiểu tại sao anh độc thân lâu đến vậy. Trong đầu cô hiện lên cảnh nếu có ai đó nước mắt lưng tròng đứng trước mặt anh. Lâm Tấn Thận sẽ nhìn người đó và lạnh lùng hỏi, nghiêm túc sao? Lớn đến vậy rồi mà không tìm được ai khác để chia sẻ à? Nếu đúng thế, chuyện cô nên khóc có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Tấn Thận không cảm thấy khó chịu, dù sao thì giờ anh đã không còn độc thân. Sau kỳ nghỉ, Lục Nghi trở lại công ty. Buổi sáng bắt đầu bằng một cuộc họp để bàn bạc chi tiết về dự án mới. Chị Vi đích thân dẫn đội, thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt đến dự án này. Cuộc họp kéo dài đến giờ trưa. Trong giờ ăn, các đồng nghiệp bàn tán về người chịu trách nhiệm phía đối tác. Ai cũng than thở không ngớt. Lục Nghi chưa gặp người này vì cô nghỉ phép khi họp lần đầu. Người đó được mô tả là cực kỳ khó tính. Ngày đầu gặp mặt đã khiến mọi người choáng váng khi đánh giá những dự án trước đây của họ chẳng ra gì. Vu Thiện bắt chước giọng điệu của đối phương, cố gắng nâng cao giọng. Nếu thứ các bạn nộp cho tôi là loại này, rất tiếc, tôi ở đây không phải để làm thùng rác. Tôi muốn thấy trình độ thực sự của công ty các bạn. Mọi người đồng loạt lắc đầu, vừa kén chọn, vừa khó chiều, lại còn có tính khí khủng khiếp. Cũng chỉ nhờ đẹp trai nên mới dám vậy. Vu Thiện lắc đầu, ban đầu cô còn có chút thiện cảm vì thấy anh ta ăn mặc sạch sẽ, bảnh bao, nhưng rồi cô bổ sung, dĩ nhiên, không đẹp bằng chồng cậu đâu. Lục Nghi không định so sánh với Lâm Tấn Thận, chắc chắn những ngày sắp tới sẽ rất mệt mỏi. Vu Thiện than thở, đề án thì bị bác đi bác lại, còn phải chịu đựng những lời lẽ khó nghe từ anh ta. Lục Nghi nhẹ nhàng vỗ vai Vu Thiện để an ủi, nhưng trong lòng cô lại lo lắng về một vấn đề khác. Kiến thức chuyên môn của mình còn hạn chế, nếu muốn hoàn thành dự án lần này, cô cần phải học hỏi và chuẩn bị rất nhiều trong thời gian ngắn. Điều này không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Tấn Thận. Trong phòng khách, sách của Lục Nghi chất thành chồng. Cô ghi chép cẩn thận, dùng những tờ giấy ghi chú nhỏ để đánh dấu các điểm quan trọng. Anh không cần cố ý đọc, chỉ cần lướt qua một tờ cũng thấy được chữ viết tay gọn gàng. Cẩn thận của cô, giống như chính con người cô. Cùng lúc đó, công việc của Lâm Tấn Thận cũng trở lại quỹ đạo. Trong cuộc trò chuyện với Lâm Văn Quân, cô nói về tình hình sau khi KS hoàn tất việc mua lại. Những lời chất vấn đã giảm bớt, một số thành viên trong hội đồng quản trị dần thay đổi quan điểm, ủng hộ quyết định của anh. Điều này giúp anh có thêm động lực trong việc triển khai các kế hoạch sắp tới. Nếu đạt được kỳ vọng tối thiểu, vị trí của anh trong công ty sẽ càng vững chắc. Lâm Văn Quân cũng nhắc đến buổi dạ tiệc từ thiện sắp tới. Do một người quen thân của gia đình tổ chức, buổi tiệc đòi hỏi gia đình họ Lâm phải xuất hiện để thể hiện sự ủng hộ. Cháu biết rồi, Lâm Tấn Thận xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng Tiểu Nghi không thích tham gia mấy sự kiện kiểu này. Lâm Văn Quân ngạc nhiên, thậm chí lộ vẻ bất lực hiếm hoi. Ý của cô là cháu có thể đi cùng cô, chỉ cần lộ diện một chút, không ai bảo cả hai phải đi. Sau khi sinh con, chính cô cũng không còn thích những buổi tiệc tùng này, nhưng vì vị trí của mình, cô buộc phải tham gia. Vậy mà cô chưa nói gì, cháu đã nghĩ ngay đến Lục Nghi. Lâm Văn Quân nhớn mày, vẻ mặt đầy ẩn ý. Lâm Tấn Thận giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt, chỉ tiện miệng nhắc đến thôi. Chuyện này không cần tính đến cô ấy, cháu sẽ bảo trợ lý sắp xếp lịch trống hôm đó. Lâm Văn Quân nheo mắt, cười đầy thâm ý. Lâm Tấn Thận cau mày, khẽ gọi một tiếng, cô mới thôi không nhìn anh chăm chú nữa. Ngày đó là lễ thất tịch, cháu chắc chắn có thể đi sao? Cô vốn không nhắc đến ngày này vì cho rằng Lâm Tấn Thận không phải kiểu người quan tâm đến lễ tình nhân. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ không phải như vậy. Là người từng trải, cô cảm thấy mình không nhầm. Lễ thất tịch, ngày 16 tháng này. Cô tiếp tục trêu, là lễ tình nhân đầu tiên sau khi hai người kết hôn. Thì sao chứ? Lâm Tấn Thận đáp với vẻ hờ hững. Với anh, những ngày như thế này khá xa lạ. Trong 28 năm cuộc đời, chúng chưa từng liên quan gì đến anh. Không moi được câu trả lời thú vị nào từ anh chàng trầm lặng này. Lâm Văn Quân nhắc nhở anh, vẻ hứng thú dần nhạt đi. Nhớ chuẩn bị quà, ngày lễ có thể không cần kỷ niệm, nhưng quà thì không thể thiếu. Nếu không, phụ nữ nào chịu nổi? Lâm Tấn Thận khẽ đáp một tiếng. Nhưng anh không rõ Lục Nghi thích gì. Anh chỉ nhớ lần trước, khi gặp cô ở đường cung, cô có cầm một chiếc túi và ngắm nghía rất lâu. Chiều muộn, sau khi nhìn đồng hồ, đoán rằng cô đã về đến nhà, anh bấm số gọi cho cô. Điện thoại đổ hai hồi chuông. Lục Nghi bắt máy, giọng cô vang lên cùng tiếng Pháp bên cạnh. Cô vừa trả lời anh, vừa nói với Pháp rằng nó không thể ăn thêm nữa. Dù có làm nũng thế nào cô cũng không chiều, còn nghiêm khắc nhắc nhở rằng mèo con không được tham ăn. Chỉ cần nghe giọng cô, Lâm Tấn Thận đã có thể tưởng tượng khung cảnh ở bên đó. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Pháp đứng lên, giơ móng vuốt đòi ăn. Lục Nghi nghiêm nghị từ chối, vẻ mặt như thể nó có thể hiểu được lời cô nói. Anh tháo cà vạt, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần. Ngả người lên ghế, giọng trầm ấm hỏi, anh chỉ muốn hỏi, vài ngày tới em có dự định gì không? Cách chương.